Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 30, gocchuyenaudio.com. Chương 30, quá khứ của anh xem ra anh đã nhìn thấy tin nhắn của tôi rồi, cúp điện thoại, tôi không ngủ được, lại không có chuyện gì để làm, dứt khoát trực tiếp đến phòng sách của Phó Thắng Nam, lúc trước công việc bận quá, tôi rất ít khi có thời gian đến phòng sách đọc sách, hiếm khi được nghỉ, ngơi, tôi có thể trộm lười một xíu. Phòng sách của Phó Thắng Nam rất lớn, có rất nhiều loại sách, tôi vô cùng nhàm chán lật mấy quyển có hình xem một lát, chẳng bao lâu đã đau lưng, tôi đành đặt quyển sách trong tay xuống, đi loanh quanh trong phòng sách, vô tình nhìn thấy, trong góc phòng có một cái tủ nhỏ, trông khá cũ kỹ, xuất phát từ lòng hiếu kỳ. Tôi mở ra xem, tìm thấy vài tấm ảnh, những bức hình này đã cũ rồi, nhưng có thể nhìn ra, hình như đều là ảnh của Phó Thắng Nam khi còn bé. Tôi chưa từng thấy cha mẹ của Phó Thắng Nam, trong tấm ảnh ố vàng là một đôi nam nữ trẻ, tuổi ôm một đứa bé trong ngực, mặt mày tươi cười, gương mặt của người đàn ông, có vẻ giống Phó Thắng Nam, tương tự với ông nội, chắc là cha của Phó Thắng Nam, người phụ nữ, dịu dàng nền nã, chắc là mẹ của Phó Thắng Nam, tiếp tục lật, tôi cảm thấy có chút kỳ lạ, trong mấy tấm ảnh sau, đứa bé cha mẹ Phó Thắng Nam, ôm trong ngực biến thành một cô bé, tôi có chút nghi hoặc, tôi lật lại xem thử, phát hiện trong vài tấm, hình quả thật người đứng bên cạnh cha mẹ Phó Thắng Nam chính là một cô bé 2-3 tuổi, lúc trước ông nội từng nói, cha mẹ của Phó Thắng Nam chỉ có một đứa con trai là Phó Thắng Nam, hình như không có con gái. Về phần người chú hai thì càng cả đời không có con cái, lại càng không thể là con gái của bọn họ. Vậy cô bé trong tấm ảnh là ai? Bởi vì không nghĩ ra, tôi đoán, có thể là đứa bé nhà hàng xóm. Trước kia, không nghĩ nhiều, tôi lại lật tiếp bức ảnh sau chụp Phó Thắng Nam đi học. Ông nội rất có lòng ghi lại từng quá trình trưởng thành của anh. Lật tới phía sau, tôi nhìn thấy một bức ảnh tập thể. Phạt nhìn, chụp chưa được mấy năm. Lâm, Hạnh Nguyên, Trịnh Tuấn Anh và Kiều Cảnh Thần đều có mặt. Nhưng trên tấm ảnh còn có một người, là một cậu bé mặt mày thanh tú, trông sáng sủa nhiệt tình. Bọn họ đều là con cưng của trời, cực kỳ đẹp trai, nhưng thần sắc của cậu bé này không tốt, thoạt nhìn có chút bệnh tật, bởi vì không quen, nên tôi cũng không nghiên cứu tỉ mỉ. Giữa bốn cậu bé là một cô bé, tôi biết cô bé đó là Lâm Hạnh Nguyên, lúc đó Lâm Hạnh Nguyên còn có chút trẻ con, trông rất ngây thơ đáng yêu, vừa nhìn đã biết là công chúa, nhỏ được nâng niu trong lòng bàn tay, đúng là hạnh phúc. Xem xong ảnh, trong lòng tôi hơi buồn phiền, Lâm Hạnh Nguyên và Phó Thắng Nam quen biết nhiều năm như vậy, tôi gặp Phó Thắng Nam chỉ mới 2 năm, nếu không phải lúc đó bà ngoại bị bệnh, đến bước đường cùng nên mới dẫn tôi đi tìm ông Phó, tôi cũng không thể gả cho Phó Thắng Nam. Nói tiếp thì, tôi chỉ dựa vào bà ngoại và ông Phó mới được gả cho Phó Thắng Nam, anh không có tình cảm gì với tôi cũng đúng. Chuyện đã qua lâu vậy rồi, tôi chưa từng nghĩ kỹ tại sao bà ngoại lại quen với ông Phó. Theo lý thuyết, nhà họ Phó là gia đình quyền thế, bà ngoại là một bà lão sống ở nông thôn, sao hai người lại quen nhau chứ? Nghĩ quá nhiều chuyện, tôi không khỏi hơi thất thần. Lần này tôi th lại phòng sách của Phó Thắng Nam tới khuya, không biết có phải do mang thai hay không, cả ngày không ăn gì, nhưng tôi vẫn không cảm thấy đói, chỉ là dạ dày khó chịu. Xuống lầu, tôi lục lọi trong phòng bếp cả buổi, cũng may số nguyên liệu nấu ăn mà Hoàng Nhược Phi đưa tới lúc trước đủ nhiều. Mò cả buổi, thấy trong tủ lạnh còn dưa leo, tôi có chút lười biếng, không muốn nấu cơm, dứt khoát rửa dưa leo chuẩn bị ăn qua loa để giải quyết bữa tối cho xong. Tôi không để ý Phó Thắng Nam đã về, đến khi tôi cầm quả dưa leo ướt nhẹp ra ngoài mới nhìn thấy người đàn ông trong phòng khách. Anh về khi nào vậy? Nghe thấy động tĩnh, Phó Thắng Nam quay đầu lại. Đôi mắt đen nhìn dưa leo trong tay tôi. Lông mày anh Tuấn cau lại. Giọng nói trầm thấp, cô dùng nó làm gì? Tôi sững sờ, đương nhiên nói, ăn đó, thứ này chưa ăn ra còn có. Thể làm gì? Phó Thắng Nam cười khẩy. Tôi không thỏa mãn cô à, cô còn cần nó. Tôi có chút không theo kịp mạch suy nghĩ của anh. Cái gì gọi là tôi cần dùng nó? Anh đứng dậy đi về phía tôi. Sắc mặt khó lường, tôi có chút không hiểu anh làm sao. Dưa leo trong tay, nhìn anh nói, anh gờ tài, phun có thai rồi chương 30. Quá khứ của anh muốn một quả à, vừa rồi tôi thuận tay rửa hai quả. Ánh mắt của Phó Thắng Nam trở nên cực kỳ thâm thúy. Không cần, nói xong, anh lấy dưa leo trong tay tôi, ném sang một bên, một tay ôm eo tôi, một tay xoa môi tôi. Tôi có ngốc cũng biết bây giờ, anh muốn gì, theo tiềm thức muốn, né tránh, bị anh dùng sức ôm chặt, giọng nói anh trầm thấp khàn. Khàn, đã mấy ngày, có lẽ được rồi, câu này rất khó hiểu. Phỏ á, giọng nói bị anh chặn lại, tôi đưa tay, thử đẩy anh ra, nhưng nam nữ khác biệt. Sức anh, mạnh, tôi căn bản không đẩy được. Trong không khí bắt đầu lan, tràn hơi thở mập mờ. Tôi mở to hai mắt nhìn anh, Phó Thắng Nam, đừng Phó Thắng Nam, vẫn chưa, được, sẽ bị viêm nhiễm, Lâm Hạnh Nguyên sẩy thai. Chưa lâu, anh không đụng vào, được, mà tôi cũng như vậy. Anh, như thế thật ra tôi có thể đoán được. Phỏ á, giọng nói bị anh chặn lại, tôi đưa tay, thử đẩy anh ra, nhưng nam nữ khác biệt. Sức anh, mạnh, tôi căn bản không đẩy được. Trong không khí bắt đầu lan. Tràn hơi thở mập mờ. Tôi mở to hai mắt nhìn anh, Phó Thắng Nam, đừng Phó Thắng Nam, vẫn chưa, được, sẽ bị viêm nhiễm, Lâm Hạnh Nguyên sẩy thai. Chưa lâu, anh không đụng vào, được, mà tôi cũng như vậy. Anh, như thế thật ra tôi có thể đoán được, thấy anh không có hành động gì, tôi hơi sốt ruột, Phó Thắng Nam, bác sĩ nói phải một tháng. Cầu xin anh, tôi muốn khóc, có lẽ anh nhận ra cầu xin trong giọng nói của tôi. Anh từ từ dừng động tác, không nói gì, ôm tôi vào ngực thật chặt, cánh môi lành lạnh khẽ đặt lên xương quai xanh của tôi. Một lúc lâu sau, hơi thở của anh bình thường trở lại rồi mới buông tôi ra. Ánh mắt u ám nói, đói bụng sao? Tôi có chút lúng túng, bởi vì vừa rồi bụng tôi rất không biết điều kêu lên. Tôi gật đầu, lúng túng cười, nói, cả ngày không ăn gì. Phó Thắng Nam sững sờ. Sau, đó nhìn quả dưa leo kia, ánh mắt, phức tạp nhìn tôi, vừa rồi cô định, ăn dưa leo à? Tôi gật đầu, mùi dầu khói, trong bếp quá nặng, em không, muốn nấu cơm, vì vậy rửa hai quả. Dưa leo, anh rũ mắt, khóe miệng hơi, nhếch lên, nhìn tôi như cười, hoặc, như bất đắc dĩ. Một lúc lâu sau, anh đứng dậy, đi vào phòng bếp, lúc bước ra, trong tay cầm một tô mì. Bên trên, còn có hai quả trứng gà. Thấy tôi ngơ ngác nhìn anh, lông mày anh Tuấn của anh nhướng lên, lại đây ăn hết, mặc dù là ra lệnh. Nhưng, không đáng ghét, tôi không khỏi nhớ tới mấy lời Trịnh Tuấn anh nói hôm nay. Nếu, như thẳng thắn với Phó Thắng Nam, có phải anh thật sự sẽ xử lý tốt chuyện này không? Đứng dậy đi tới bàn ăn, thấy Phó Thắng Nam chỉ nấu một tô mì. Tôi ngần người hỏi, anh ăn cơm rồi à? Anh gật đầu, ý bảo tôi mau ăn đi, sau đó cúi đầu nhìn tin nhắn trong điện thoại. Mì này thoạt nhìn mùi vị thực sự khá ngon, nhưng không biết tại sao, tôi mới ăn vài miếng thì dạ dày đã khó chịu, chịu đựng một lúc, đọc full tại chuyên, hoan, cách chương.